Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 514, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch buồn bực, khó trách cô lật tung toàn bộ đủ loại sơn lâm rồi, mà cũng không nhìn thấy một mảnh lá của cây. Yến Dung thấy cô mang trên mặt thất vọng, trầm thấp tiếng nói, nếu là sư tôn muốn, đến lúc đó đồ nhi làm ra nó. Trầm Mộc Bạch còn chưa có đi qua phàm giới đâu, Liễu Nguyệt Chân xưa nay cũng chướng mắt phàm nhân, tự nhiên cũng là chưa từng đi, thế là nhẹ gật đầu. Ăn xong mấy khối nướng thịt, Trầm Mộc Bạch thực sự là thoải mái muốn đánh một cái khò khè, sau đó hướng trên da thú lăn hơn mấy vòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô tranh thủ thời gian hò hét hệ thống trong đầu. Hệ thống không để ý tới cô, Trầm Mộc Bạch lại kêu mấy lần, phát hiện gân gà hệ thống còn giống như thực không có ở đây. Cái này thật kỳ quái. Chỉ là hiện nay trọng yếu nhất chính là dưỡng tinh sức vui mừng, lại đem thân thể điều tức tốt mới tiếp tục đi tìm tiểu bí cảnh vật liệu bảo hòa tài nguyên. Mặc dù nói hiện tại Yến Dung đã là song linh căn, nhưng suy nghĩ một chút 300 năm đại thừa kỳ, Trầm Mộc Bạch thật đúng là nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí. Hệ thống là sau 10 ngày mới xuất hiện, Trầm Mộc Bạch lúc này cũng kém không nhiều điều tức tốt rồi, nghe được thanh âm nó, vội vàng dò hỏi, hệ thống, ngươi đoạn thời gian trước đi đâu? Hệ thống có chút sầu não bất ức nói, ta tự động ngủ đông. Trầm Mộc Bạch buồn bực từ lúc nào? Hệ thống chậm rãi nói đến, hôm đó cô và Yến Dung bị vây ở không gian kia gặp được quái vật sau khi hôn mê. Trầm Mộc Bạch vốn còn muốn cẩn thận hỏi thăm tình huống hôm đó, vừa nghe đến cái này yên lặng ngậm. Miệng, ngươi vẫn còn tốt, hệ thống, không tốt. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, ngữ khí nhảy cẫng nói, đồ đệ của ta nướng thịt cho ta. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch ăn rất ngon đấy. Hệ thống, cút, nói thêm một chữ nữa đánh chết cô. Trầm Mộc Bạch cũng không tức giận, trong lòng đắc ý nghĩ đến, lần tiếp theo nướng thịt là lúc nào. Cái này nướng thịt ăn nhưng là sẽ nghiện, Trầm Mộc Bạch liên tiếp mấy tháng, không sai biệt lắm hàng ngày đều muốn ăn một bữa nướng thịt, những linh thú quen thuộc cô, vừa thấy lấy cô, mắt mang kinh khủng dài móng liền chảy. Trầm Mộc Bạch, sợ ta như vậy làm cái gì? Nếu như hệ thống có thể nhân tính hóa, nó đoán chừng muốn điểm lên một điếu thuốc, nếu là ở chỗ bí cảnh này vĩnh viễn không đi ra cô có phải hay không muốn đem cháu chắt chút chít người ta đều ăn. Trầm Mộc Bạch, Yến Dung bắt một con linh thú tới thấy cô có chút ngần người, trầm giọng kêu một tiếng, sư tôn. Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, nhìn thoáng qua linh thú đang đạp chân, có chút chần chừ nói, ngươi đem nó thả đi. Yến Dung không hiểu, sư tôn là cảm thấy linh thú này thịt ăn không ngon sao? Trầm Mộc Bạch ngữ khí mang theo thương hại nói, không phải, vi sư là sợ nó sau này nếu là gần như diệt tuyệt nên làm thế nào cho phải. Dù sao loại linh thú này ăn đến cũng quá lâu, mặc dù xác thực ăn ngon đến làm cho người muốn cắn rơi đầu lưỡi. Yến Dung có chút dừng lại, chỉ cảm thấy sư tôn như này thực sự là đáng yêu, linh thú này liền xem như hàng ngày giết mấy trăm con cũng sẽ không lâm vào diệt tuyệt. Chỉ vì linh thú sinh sôi cấp tốc tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là hắn cũng không có nói cho đối phương biết, chỉ là nói cái kia đồ nhi liền đổi. Một linh thú loại khác là tốt rồi. Kỳ thật Yến Dung thầm nghĩ hỏi, sư tôn ở thế giới của người là bộ dáng ra sao? Nhưng là hắn không dám, thứ nhất là sợ sư tôn biết rõ hắn lừa gạt cô, thứ hai là nếu nhắc lên thế giới kia, sư tôn có phải hay không liền sẽ muốn rời khỏi. Vừa nghĩ tới có khả năng này, Yến Dung đáy lòng một mảnh rời sông lấp biển, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là hai con mắt lại là đen kịt nhìn về phía người trước mắt. Cách chương.